Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852 hảo ngụ ý. Cảnh Vân Chiêu nâng má, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, trước mặt còn phóng một chương giấy, phía trên có khắc tuấn tú chữ viết. Hoắc Thiên Tiên duỗi tay đem kia giấy trắng cầm ở trong tay vừa thấy, càng là mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, làm lôi kéo khóe miệng, nuốt khẩu nước miếng, hướng về phía Nhậm Tinh Nguyệt nói, nếu không, đi bên ngoài thỉnh cái thần côn lại đây trừ tà. Này trên giấy viết đều là một ít phen danh, bên cạnh còn liệt một cái biểu, phía trên đều là mặt khác minh tinh phen biệt xưng. Thực hiển nhiên, Cảnh Vân Chiêu là đi riêng tra xét, mà này trên giấy đại tuyển cũng đều thực thông tục, tỉ như Nguyên Tiêu, Tôm Nõn, Bọt Biển, Tình Ti, Vân Chiêu. Cái này Tiêu Hải Thanh là ngươi bằng hữu sao? Nhậm Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi một câu. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Hoắc Thiên Tiên cùng Nhậm Tinh Nguyệt nhìn nhau, không trong chốc lát, Hoắc Thiên Tiên nói tiếp, hai người các ngươi nhận thức rất nhiều năm, 3 năm nhiều. Cảnh Vân Chiêu đúng trọng tâm trả lời nói, tuy rằng cao vừa lên học kỳ thời điểm hai người không quá quen thuộc, nhưng cũng xem như nhận thức. Hoắc Thiên Tiên lộ ra một bộ lĩnh ngộ biểu tình, vậy trách không được, ngươi cái này bằng hữu còn rất may mắn, nói. Hoắc Thiên Tiên trong lòng hiện lên một tia có chút hâm mộ cảm giác. Các nàng cùng Cảnh Vân Chiêu nhận thức thời gian không tính rất dài, muốn giống cái kia Tiêu Hải Thanh giống nhau khẳng định không có khả năng. Nàng cũng không nghĩ tới, chẳng qua nhìn đến Cảnh Vân Chiêu như vậy phản ứng, nàng cảm thấy chính mình có chút thật đáng buồn. Nàng bằng hữu không ít, thậm chí có thể nói khắp nơi đều có. Từ nhỏ đến lớn, bên người vây quanh đủ loại kiểu dáng người, nàng giống cái vai chính giống nhau bị vây quanh trong đó. Trước nay không ai sẽ đối nàng giống to kêu to hoặc là biểu đạt bất mãn. Có thể nói, nàng cảm thấy thế giới của chính mình thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua nàng cũng không ngốc, cái loại này bạn nhậu cùng chung phúc không thể cùng cam khổ, cùng với nói là bằng hữu, không bằng nói là tùy tùng. Những người đó bên trong cơ hồ không có bất luận cái gì một người không có mang theo ích lợi, ánh mắt xem nàng quá. Quanh thân những người đó có từng người chi kỷ, nhưng nàng tuyệt đối không tính là làm các nàng đào tim đào phổi kia một cái. Nếu muốn ngoạn nhạc, nàng chỉ cần một lời chào hỏi liền có thể tề tựu mấy chục cá nhân. Nhưng nếu là chân chính tâm sự liêu việc tư, đáp án bằng không. Cảnh Cảnh, ta cảm thấy Nguyên Tiêu tương đối hảo, đáng yêu lại ăn ngon, kêu lên cũng thuận miệng. Lúc này Diêu Bảo Bảo đã ở bên cạnh tham dự lên, chính là ta cảm thấy Tình Ti tương đối có ngụ ý. Cảnh Vân Chiêu do dự một chút, nói cũng đúng vậy, cái này chính là ngươi cái kia bằng hữu sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là giống đại tiên như vậy. Diêu Bảo Bảo chỉ vào Cảnh Vân Chiêu thượng truyền kia ảnh chụp, cẩn thận nhìn nhìn. Này ảnh chụp vẫn là trước kia nàng giáo Hải Thanh mấy người luyện võ thời điểm, sáng sớm ở một cái yên lặng công viên chụp. Ảnh chụp bên trong Tiêu Hải Thanh ăn mặc lưu loát vận động phục, lại hiển lộ ra hảo dáng người, lanh lẹ mà tinh thần. Sau lưng còn phái ra sơ thần mặt trời mọc, nhìn qua rất có ý cảnh. Hoắc Thiên Tiên cũng nhìn một chút, lược có vài phần kinh diễm. Mani lớn lên là không cây monster, một bộ không tình nguyện bộ dáng, gật đầu khen một tiếng, làn da thực hảo, ánh mắt cực lượng, mũi cao thẳng, diện mạo đại khí, nhìn qua nhưng cường nhưng nhược. Ảnh chụp là đoạn tóc, có vài phần anh khí cảm giác, bất quá lại là một đôi mắt đào hoa. Nếu là xứng với tóc dài, nữ nhân vị tuyệt đối 10 phần. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng tán đồng một chút. Hoắc Thiên Tiên lại nói, ta cảm thấy cũng là tình ti tương đối hảo. Tình ti vạn lũ, có hảo ngụ ý, chứng minh về sau fan sẽ rất nhiều. Mặt khác chặt đứt tình ti cũng là một kiện rất khó sự tình. Tỏ vẻ về sau cùng fan chi gian quan hệ sẽ thực hảo, ngươi cũng cảm thấy hảo. Vậy như vậy đi, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt sáng lên. Sang trước mắt chỉ có nàng một người hậu viên đội, fan đoàn, hết chương.